mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, từ chiến khu, Lê Hồng Tư trở lại Sài Gòn gặp Nguyễn Thị Châu để giao nhiệm vụ mới. Sau một năm xa cách, tình cảm của anh dành cho Châu có phần đằm thắm và sâu sắc hơn. Bản thân anh đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, càng ý thức về trách nhiệm và công việc của người đảng viên Cộng sản. Lời anh nói với Châu: "Còn sống trên đời này, tôi còn giữ ý định thành hôn với Châu. Dù phải đi hết vòng quả đất để đến với Châu, tôi cũng sẵn lòng." Đây không chỉ là lời tỏ tình của người con trai dành cho người con gái, mà thực sự là lời ước hẹn trăm năm. Bởi sau cuộc gặp này, họ xa nhau đằng đẵng 15 năm. Nguyễn Thị Châu bị địch bắt ngày 9 tháng 2 năm 1961, bị đưa đi hết nhà giam này đến nhà giam khác. Nửa năm sau, Lê Hồng Tư cũng bị bắt, bị tra tấn dã man. Trong những trận đòn tưởng chết đi sống lại ấy, hình ảnh Châu vẫn trở về dịu dàng trong tâm trí anh. Không moi được chút tin tức nào, kẻ địch sẽ thay đổi cách tiếp cận Tư ra sao? Chúng có khuất phục được lòng can đảm nơi anh? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Tư cứ nằm thiêm thiếp trên cái băng ca, chân tay tím bầm như bị rắn cắn, đi tiểu ra toàn là máu. Bọn năm cung xúm lại xem xét, sáu méo lấy kim chích vào gan bàn chân, vào tròng mắt, nhưng Tư vẫn cứ nằm im, miếng bông để trước lỗ mũi chỉ khẽ lay động. Mẹ nó chứ, cái giống cộng sản nó rứa đó, sắp chết ngác rồi mà vẫn gan một cục luôn. Bọn bay cứ kiếm bao xi măng nhét nó vào rồi dìm xuống sông Nhà Bè là xong chuyện hết. Nghe năm cung nói vậy, bọn sáu méo hò nhau đi lấy bao xi măng. Tư nghe mà ớn cả người, nhưng liền trấn tĩnh ngay. Những phút cuối cùng của đời mình đến đây rồi, nhưng có hề chi. Đôi mắt rất sáng, mở to, bỗng đỏ hoe lên vì những giọt nước mắt sắp trào ra của Châu lúc chia tay, cuối cùng lại hiện về. Buổi ấy, Tư đã tìm thấy trong đôi mắt và cái nhìn trìu mến của Châu một nguồn an ủi dịu ngọt. Mình chịu đựng chưa đầy tuần lễ, còn Châu ở tù đã 6 tháng nay rồi. Chỉ mới nghĩ thế thôi, Tư đã thấy mình bình tâm trở lại. Cái chết không một chút vương vấn nặng nề nữa. Thấy Tư chợt tỉnh lại, bọn chúng vội gọi y tá mang thuốc hồi sức đến. Gần sáng, tiếng la hét ở phòng bên làm cho Tư tỉnh hẳn. Bọn chúng đang tra tấn anh Lê Quang Vịnh, và số anh em bị bắt sau Tư có một ngày. Chúng muốn đánh đòn cân não Tư. Mấy ngày sau, đột nhiên một buổi chiều, tên Ba Xanh, sếp của năm cung, xuống tận Xà Lim thăm Tư. Ngồi một chập, nó nói bâng quơ: "Có cô Châu chăm sóc, chắc khỏe mau rồi." Nó nhìn thẳng vào mặt Tư dò xét. Một phản xạ tự nhiên đến rất nhanh, Tư trả lời luôn: "Tôi không quen người đó." Thằng Ba Xanh lại lắc đầu làm ra bộ thông cảm. "Vẽ, cứ nói thực lòng đi, tôi lãnh qua mà thăm đó." Nằm yên dưới băng ca, Tư lặng lẽ lắc đầu. Tư bị tra tấn rất nặng, đứng không còn vững. Chúng phải đặt nằm trên băng ca cho tiện di chuyển. Sau này Tư mới biết đã có phần tử phản bội khai báo, nên chúng biết quan hệ công tác giữa Châu và Tư. Chúng hỏi vậy cũng là để đánh đòn tâm lý thôi, chứ thực ra không biết gì về quan hệ tình cảm giữa hai người. Thực lòng mình Tư rất muốn gặp Châu, nhất là những ngày sống mong manh này. Tư muốn gặp lại đôi mắt Châu, chỉ một lần thôi. Đôi mắt đã nhìn Tư với biết bao trìu mến buổi chia tay. Thằng Ba Xanh ra một lúc rồi, Tư vẫn nằm yên trên băng ca, đầu óc suy nghĩ miên man. Tại sao bữa nay bọn nó lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy? Có chuyện gì đây? Không phải ngẫu nhiên nó nhắc tới Châu và gợi chuyện ỡm ờ như thế. Bỗng Tư giật mình vì chợt nhận ra mối liên quan chặt chẽ giữa những cái đó với sự việc mới xảy ra. Chiều qua, trong buổi thẩm vấn, Tư đã nói cho bọn Năm Cung Ba Xanh một cái mốc hẹn đã bị hủy. Theo quy định của tổ chức, nếu đã quá hẹn tới 10 ngày thì các mốc gặp không được ai lui tới. Đường dây liên lạc bị hủy và các nút móc giáp không sử dụng nữa. Tư đã đấu tranh, đã lập luận suy nghĩ bao đêm rồi mới nói ra cái mốc hẹn kia. Khi nói, Tư nghĩ mình bị bắt đã quá 2 tuần rồi. Cứ lì một cục, không nói không rằng, nhất định chúng sẽ đánh cho tới chết luôn. Chúng đánh không chết mà cứ thẩm vấn đi thẩm vấn lại mãi, cũng mệt muốn chết luôn. Chỉ bằng cứ nói ra cho chúng một mốc hẹn đã vỡ, đã quá thời gian quy định tới 15 ngày, không còn ai lui tới nữa, chúng có biết cũng bằng không mà thôi. Nhưng Tư đã lầm. Bọn Năm Cung Ba Xanh đã hí hửng ra mặt khi nghe Tư nói. Tư nói ra dù là một mốc hẹn đã bị bỏ cũng là một thắng lợi của chúng rồi. Chúng nghĩ thế là cái tên tù ngoan cố rắn mặt đã không chịu nổi đòn, phải hé răng rồi. Và chúng chuyển hướng tấn công truy bức tiếp ngay. Nhớ lại cái vẻ mặt hí hửng đê tiện của bọn Năm Cung Ba Xanh Sáu Méo, Tư thấy mình bị dằn vặt ghê gớm. Đau khổ và hối hận nhập cục trong con người Tư. Sau này nếu còn sống ra tù sẽ phải báo cáo với đảng tất cả. Không thể ngụy biện được, mình đã có một phút yếu mềm dao động. Chỉ một phút thôi là kẻ thù đã lấn tới. Trong cuộc chiến đấu sống mái này, không được mảy may có một chút ảo tưởng nào với kẻ thù. Kẻ thù tồn tại, tức là ta bị tiêu diệt. Ta muốn tồn tại thì phải chiến đấu đến cùng để tiêu diệt kẻ thù. Không còn con đường nào khác. Người Cộng sản bất kể hoàn cảnh nào cũng phải đứng ở thế tiến công kẻ thù. Chỉ có tiến công liên tục mới không mắc phải những sai lầm thỏa hiệp. Đêm chuyển dần về sáng, tổng nha cảnh sát nằm im lìm dưới sương rơi. Tiếng mở khóa, tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng rồ máy của xe chở tù, tiếng la hét của những người tù bị tra khảo, tiếng chửi rủa của bọn an ninh và cả tiếng còi mệt mỏi của con tàu đêm. Tất cả những âm thanh ấy đã tắt từ lâu. Hai tay bị còng chặt cứng, Tư cố lựa một thế nằm tương đối thoải mái. Mũi bu lại từng đàn, Tư không thèm đuổi. Cuộc đấu trí căng thẳng suốt ngày đêm ở tòa án quân sự đặc biệt làm cho Tư mệt nhoài người. Bản án tử hình, cái kết quả của phiên tòa phát xít kết thúc cách đây hơn một tiếng đồng hồ, không làm cho Tư bận lòng. Tư muốn ngủ một giấc cho lại sức, nhưng cứ vừa chợp mắt là quang cảnh hỗn độn của phiên tòa, bộ mặt đều cáng của bọn ủy viên chính phủ, thái độ hiên ngang và những câu trả lời đanh thép của anh em lại hiện lên, lại vang lên. Phiên tòa như cuốn phim quay chậm ngay trước mắt. Đầu tiên là chiếc ô tô chở tù xịch đỗ trong sân khám. Tư và 11 anh em bị giải ra. Tiếp đó là bộ mặt khẩn trương đặc biệt của Sài Gòn trong buổi sáng ngày 23 tháng 5 năm 1962, với những cảnh sát quân cảnh rào kẽm gai, súng ống, máy bộ đàm và các nút chặn. Trên đường phố, xe tuần tiễu bóp còi inh ỏi phóng thục mạng. Những người bán hàng rong trên các lề đường bị ép dẹp từ sớm. Bóng các bà nội trợ xách giỏ hớt hải bước nhanh trước con mắt nhòm ngó của cảnh sát. Những hình ảnh ấy hiện ra loang loáng qua tấm lưới thép chở xe tù. Đường phố nhốn nháo. Những loạt tiểu liên nổ thị uy chặn những dòng người từ các ngả đổ về tòa án. Tư thấy nhói trong lòng cái cảm giác đau đớn vì hy vọng thoát ngục bị tiêu tan vào sáng nay. Chiếc chìa khóa mở còng vẫn nằm kín trong túi áo. Những ngày đầu bị giam ở tổng nha cảnh sát, chỉ với một chiếc kim băng, Tư đã mày mò được cách mở còng răng. Kỳ đó, chỉ có hai tên lính áp giải Tư trên chiếc xe Jeep chạy từ tổng nha về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tư đã bí mật mở còng nhưng thất bại. Chiếc còng răng bữa đó thuộc loại mới có khóa chốt. Tư tiếc ngần cả người. Nếu là còng răng không khóa chốt của bọn tổng nha thì Tư đã thoát hẳn rồi. Chỉ mấy tuần sau, với miếng nhôm nhỏ cắt ở miệng chén uống nước, bàn tay thợ tiện khéo léo của Tư đã chế ra chìa khóa mở loại còng mới này. Bọn chúng khám xét ngày ngày, Tư phải kỳ công lắm mới cất giấu được. Sáng nay đã tưởng thoát, bọn áp tài lại khóa giật cánh khỉu. Nếu không có sự thay đổi bất thường này thì Tư đã mở được còng, cướp súng phá cửa xe để anh em nhào xuống. Một khi đã biến mất vào dòng người đông nghịt kia, bọn chúng đừng hòng tìm thấy Tư. Mãi tới 8 giờ rưỡi sáng, bọn quan tòa mới lục tục kéo đến. Tên Quang công tố viên và tên đại tá Nguyễn Văn Thọ chánh án phiên tòa, mặc áo quần đại lễ, tay cầm gươm, tay cầm cờ, lệnh khệnh đi giữa hai hàng lính bồng súng tiến vào. Hàng ghế cử tọa, ngoài số ít thân nhân bị can, gần chục hiệu trưởng các trường bị gọi đến thì còn toàn là chỉ điểm cho cái gọi là Tổng hội Sinh viên Quốc gia Sài Gòn. Lập phiên tòa này, lúc đầu chính quyền Diệm chọn tên Nguyễn Quốc Hùng làm ủy viên chánh phủ. Nhưng tên Hùng sợ xanh mắt đã cậy cục xin quan thầy tha cho hắn. Cuối cùng, chúng phải cử tên đại tá luật sư Lê Văn Khoa làm ủy viên chánh phủ tại phiên tòa. Phiên tòa bắt đầu. Tên Quang công tố viên đứng lên, dáng điệu trịnh trọng đến tức cười, mũi gần như dí vào micro đọc bản cáo trạng rất dài. Chỉ riêng các tiêu đề đã muốn đứt một hơi. Bản cáo trạng vụ 12 Việt Cộng mưu sát đại sứ Nôn Tinh, ném lựu đạn vào các nhân viên Mỹ MAAG, tấn công một xe tuần tiễu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Bản cáo trạng buộc tội 12 trí thức sinh viên học sinh và binh lính quân đội Sài Gòn bị đưa ra xử hôm ấy vì đã tổ chức biểu tình trong và sau ngày đảo chính Diệm ở Sài Gòn, cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960. Biểu tình chống Mỹ, chống bắt lính và biểu dương lực lượng của trí thức học sinh sinh viên và thanh niên miền Nam tại Vườn Thú và tại cầu Bình Lợi, đòi bỏ lệ phí thi cử, đòi dạy tiếng Việt ở bậc đại học, chống lại việc đánh rớt nhiều thí sinh, chống việc lập mạng lưới do thám chỉ điểm ở các khu phố Sài Gòn dưới danh nghĩa liên gia trưởng, khóm trưởng, kỷ niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn, ủng hộ cuộc biểu tình của công nhân Sài Gòn, chống khối xâm lược Đông Nam Á, ủng hộ phong trào hòa bình thế giới, gây dư luận chống Mỹ, ném lựu đạn vào xe đại sứ Mỹ và nhiều binh lính Mỹ ngay giữa Sài Gòn. Tư nhớ lại bộ mặt chưng hửng của luật sư tới ve vãn xin biện hộ, đã bị Tư gạt thẳng thừng. Rồi anh Hiền, anh Mẹo, anh Chính lần lượt bước lên. Vừa thấy anh Huỳnh Văn Chính, tên đại tá Lê Văn Khoa, ủy viên chánh phủ tại phiên tòa, đã tức tối ra mặt. Thằng Quang nhìn anh Chính hầm hầm, rồi quay lại phía thằng Khoa nói: "Thưa tòa, tôi đề nghị tòa chặt đầu tên binh sĩ Cộng Hòa này ngay. Chúng ta không thể nuôi ong tay áo được." Anh Huỳnh Văn Chính là lính biệt động Sài Gòn, đã cung cấp vũ khí cho tổ võ trang quyết tử. Rồi thì hắn hất hàm hỏi anh Chính rằng, tại sao mày lại đưa lựu đạn cho Việt Cộng, Chính? Để diệt Mỹ mà. Câu trả lời gọn lòn của anh Chính như một cái tát vào mặt bọn quan tòa. Rồi tới Lê Văn Thành, người đã liệng trái lựu đạn vào giữa xe tên đại sứ Mỹ. Lê Văn Thành tự là Võ Văn Là, tổ viên tổ võ trang quyết tử của học sinh sinh viên Sài Gòn. Họ gồm có 3 người, Lê Văn Thành và 2 anh em ruột là Đỗ Văn Trí, Đỗ Văn Dài. Thực hiện chỉ thị tiêu diệt đại sứ Mỹ, tổ võ trang quyết tử đã kỳ công nghiên cứu mới nắm được lộ trình của tên cố vấn Mỹ cáo già này. Hôm ấy, mùng 8 tháng 7 năm 1961, Đỗ Văn Trí lái chiếc xe gắn máy hiệu Comet màu xanh nhạt trở thành bám sát xe đại sứ Mỹ từ đại lộ Hàm Nghi qua bến Bạch Đằng, đại lộ Nguyễn Huệ, đường Lê Thánh Tôn, rồi quẹo vào đường Pasteur. Thành ngồi phía sau, hai tay nắm quả thủ pháo bọc trong một tờ giấy màu hồng. Tới giữa đường Pasteur, Trí quay lại ra hiệu cho Thành, rồi áp sát vào xe chở đại sứ Mỹ. Vừa nghe Trí nói tao vọt, Thành liền rút chốt an toàn, liệng trái thủ pháo vào xe. Trái thủ pháo bay qua cửa kính rơi trúng đầu gối Nothing. Nhưng tiếc quá, nó lại không nổ. Vệ sĩ của Nothing bốc trái thủ pháo quăng vội ra ngoài, thét lái xe phóng thục mạng. Tên tài xế hồn vía thăng thiên suýt chồm xe vào hè phố. Báo động, cảnh sát, quân cảnh Sài Gòn ào tới. Nhưng Thành và Trí đã phóng mất tâm từ đời nào. Mất mặt với quan thầy, Ngô Đình Diệm đã đích thân chỉ thị cho cơ quan an ninh Sài Gòn phải điều tra bằng được cái vụ này. Một lực lượng lớn cảnh sát chìm có, nổi có, được tung ra để dò la vây giáp. Trong lúc thủ phạm vẫn biệt tâm, thì nhiều vụ nổ khác vẫn xảy ra ngay giữa trung tâm Sài Gòn, làm cho bọn chúng điên đầu. Và chưa đầy một tuần sau đó, vẫn với chiếc xe gắn máy đó nhưng đã sơn lại màu khác, Thành và Trí lại phóng như bay trên đường phố. Lần này thì Thành lái, Trí ngồi sau, vụt lựu đạn vào trạm xăng, vào phái đoàn cố vấn Mỹ MAAG. Thư cảnh cáo đóng dấu đỏ quyết tử quân lại xuất hiện ở các khu phố. Mất một tháng sau, ngày 6 tháng 8 năm 1961, trong một cuộc chặn xét tình cờ, chúng mới bắt được Lê Văn Thành. Thấy Thành còn trẻ tuổi, vóc người bé nhỏ, tên Lê Văn Khoa giơ trái thủ pháo lên, giọng hách dịch. Mày có nhận là đã ném lựu đạn vào xe tuần tiễu của biệt động quân trên đường Lê Văn Duyệt, làm chết 7 binh sĩ không, Thành? Tên Khoa ngừng lời, gõ đến cạch vào bàn. Lập tức, từ hàng ghế cử tọa rùng rùng kéo lên, 7 người đàn bà đầu chít khăn tang, mặt mày làm bộ đau đớn, mỗi người tay bồng tay dắt 2 đứa nhỏ. 21 người vừa đàn bà vừa con nít xếp thành một hàng ngay trước tòa. Tên Khoa quay lại phía cửa tọa. Đó, các vị thấy không? Việt Cộng dã man tàn sát binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa để cho những người đàn bà này thành quả phụ, những em bé này thành cô nhi đây. Nhưng Thành lập tức cắt lời hắn. Không, không đúng. Tôi long trọng mà nói với tất cả mọi người rằng chuyện ném lựu đạn vào xe tuần tiễu không phải do tôi làm. Ủa? Tên Khoa làm ra bộ ngạc nhiên. Không phải mày thì ai hả Thành? Thành nhìn tên Khoa với cái nhìn nảy lửa. Chính các người làm đó. Các người ném lựu đạn giết lẫn nhau rồi đổ vấy cho cách mạng mà. Cái lối ném đá giấu tay, cái lối vu khống đó mấy người làm nhiều lần rồi. Lúng túng và sợ hãi, tên Khoa vội lái qua chuyện khác. Thôi được, bây giờ ta hỏi mày, mày có ném lựu đạn vào xe đại sứ Mỹ không? Thành gật đầu. À, chuyện này thì tôi hãnh diện mà nói rằng chính tôi đã ném trái lựu đạn đó. Tên Khoa tức điên cả người, Hắn chửi bới lung tung. Tụi bay quả thực là đồ lưu manh, đồ thú vật. Không ai lý lẽ với bọn bay nữa. Một số người dự phiên tòa cũng phải lắc đầu. Thiệt là tệ hết chỗ nói. Ủy viên chánh phủ cái gì mà ăn nói còn tệ hơn cả con mụ hàng cá. Tòa án gì mà kỳ cục vậy chứ? Khi tên Khoa đấm bàn rít lên, không nói gì nữa, mày tội tử hình luôn. Thì Thành đã thản nhiên quay lại phía cử tọa. Nếu như tôi được là Phạm Hồng Thái giết toàn quyền Merlin thì vô cùng vinh dự. Câu nói và gương mặt rạng rỡ của Thành khiến cử tọa phải xúc động. Thế rồi đến lượt Tư. Tư như lúc ấy mình đã bước lên từng bước một đàng hoàng đĩnh đạc. Thái độ điềm tĩnh ấy đã khiến cho tên Khoa phải trờn. Hắn không mày tao nữa và đổi giọng luôn. Anh Tư à, tôi thấy anh là người thanh niên rất thông minh và anh hùng đó. Chúng tôi xin anh xác nhận giúp, có phải chính anh đã ra lệnh cho bọn thằng Thành ném lựu đạn vào xe biệt đội quân không? Không, chúng tôi không làm chuyện này. Chính các ông gây ra rồi vu khống cho chúng tôi đó. Tên Khoa lại làm bộ ngạc nhiên. Vậy ra anh hết anh hùng rồi sao? Tại sao phải chối quanh vậy chứ? Thế chuyện ném lựu đạn vào xe đại sứ Mỹ có phải là các anh không? Việc đó thì chính chúng tôi làm. Chúng tôi giết tên đại sứ này vì chúng tôi căm thù đế quốc Mỹ xâm lược. Tên Khoa lại dở giọng ve vãn. Anh quả là thông minh thật. Chỉ một tiếng thôi là anh hiểu ngay. Anh đã xác nhận mưu sát đại sứ Mỹ. Vậy nếu nhận thêm chuyện ném lựu đạn vào xe tuần tiễu thì có hề chi? Với giọng nói rất điềm tĩnh, Tư đã cắt lời tên Khoa. Như vậy là các ông cố tình vu cáo cho chúng tôi rồi. Tôi thấy cần phải nói để mọi người hiểu rõ chuyện này. Hiện nay, vũ khí của chúng tôi chưa phải dư dật. Những quả lựu đạn, những khẩu súng đế quốc Mỹ mang qua giết hại nhân dân Việt Nam mà một số anh em binh sĩ trong quân đội các ông đã chuyển cho chúng tôi phải dùng tiết kiệm chứ. Chúng tôi đã quy định với nhau rằng ưu tiên để tặng những thứ đó cho chính những tên Mỹ cướp nước mà thôi. Như vậy các ông cũng phải hiểu chúng tôi làm gì có dư lựu đạn để ném vào một xe tuần tiễu chứ. Câu trả lời vừa dứt, tiếng vỗ tay nổi ran lên ở các hàng ghế cử tọa, trong đó có ba của Tư, má của anh Vịnh và một số thầy giáo. Tư nhớ lại gương mặt xúc động của ba lúc đó. Anh Lê Quang Vịnh là người cuối cùng ra trước tòa. Anh là trí thức, anh có thấy chính phủ đối xử rất nhân đạo với anh không? Bắt anh giữa bưng mà đem về tận đây bình an mạnh khỏe đó. Anh Vịnh đập luôn luận điệu xuyên tạc của tên Khoa. Chính các ông đã bắn chết những người cùng bị bắt với tôi. Điều đó là trái với công pháp quốc tế, trái với lòng nhân đạo. Vô lý, nếu bắn chết sao anh còn sống ở đây? Tôi chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi. Một người đồng hương đã cứu tôi khi lính các ông định mổ bụng tôi lấy mật đem bán. Còn cái việc các ông bắn chết người thì rõ như ban ngày rồi. Báo chí các ông có đăng vụ này, tôi đã đọc. Họ nói rõ là các ông đã giết chết một kỹ sư và bắt một giáo sư. Thế là cứng họng luôn, tên Khoa hùng hổ nói. Người ta đã đặt bọn bay ngoài vòng pháp luật rồi, bắn bỏ luôn. Anh Vịnh cười lớn nói, tại sao các ông không thú nhận điều này ngay từ đầu đi, mà tới giờ mới nhận là bắn bỏ, là đặt ngoài vòng pháp luật. Thế mà dám mở mồm ra là các ông nói đến nhân vị nhân đạo. Không được vô lễ, tên Khoa thét to. Tụi bay không được có thái độ du côn trước tòa này, tòa đang xử tụi bay kia mà. Và vớ vội thanh gươm đặt trên bàn, hắn vừa hua lên vừa ấp úng. Thế này là... Rồi bỏ thanh gươm xuống bàn, hắn cầm lấy bức thư của Hội Liên hiệp Học sinh Sinh viên Quốc tế do anh Vịnh thảo ra mà chúng bắt được. Anh có nhận bức thư này chứng tỏ anh có ý muốn lật đổ chính quyền này, chế độ này hay không? Anh Vịnh ung dung đáp. Tôi đã tuyên bố từ đầu với các người là chúng tôi muốn đánh đuổi đế quốc, lật đổ ngụy quyền tay sai để giành lại độc lập cho dân tộc, cho nhân dân. Khoa lộ ngay vẻ lúng túng. Thôi được rồi, đủ rồi đấy. Như vậy chặt cái thân của anh ra 3 khúc cũng xứng đáng lắm rồi. Trước thái độ hết sức thô bỉ của tên Khoa, anh Vịnh quay lại phía các luật sư lắc đầu. Tên Khoa thét lên. Tụi bay ngó ngay tao đây để nghe tao nói. Bay ngó các luật sư thì đừng hòng các luật sư ngó tới bay. Trương Đình Du và các luật sư biện hộ do tòa chỉ định giật nảy người lên, nhìn nhau ngơ ngác. Rồi tới đúng nửa đêm, một hồi chuông mệt mỏi rung lên. Sau thời gian nghỉ để nghị án, bọn quan tòa lục tục bước ra. Tư và anh em đã xếp thành hàng dài chờ sẵn. Mặc dầu sau một ngày đấu trí rất căng thẳng và cái án tử hình đã cầm chắc trong tay, nhưng ai cũng tỉnh táo, vững vàng. Từ cái ghế chánh án, tên đại tá Nguyễn Văn Thọ bước lên tuyên đọc bản án. Hắn đọc liền một hơi. 1. Lê Hồng Tư, tử hình. 2. Lê Quang Vịnh, tử hình. 3. Lê Văn Thành, tử hình. 4. Huỳnh Văn Chính, tử hình. Vừa đọc tới đây, phòng xử án đã sôi sục hẳn lên. Với bộ mặt hết sức đều già, tuyên án xong, Nguyễn Văn Thọ quay lại phía Tư nói. Anh có hối tiếc gì về việc làm của anh không? Tư nhớ lúc ấy mình đã trả lời dõng dạc rằng tôi rất tiếc vì không đủ lựu đạn giết sạch quân xâm lược Mỹ. Rồi theo kế hoạch đã bàn, Tư giơ tay hô lớn, đà đảo Mỹ Diệm, đà đảo luật phát xít miền Nam. Và anh em nhất loạt hô theo. Tiếng hô vọng cả vào micro, vang ra ngoài đường. Tím tái mặt, tên Thọ chửi thề. Mẹ kiếp, để rồi mấy bữa nữa tao phê án, máy chém kề cổ, bay hãy hô luôn nha. Bọn quân cảnh xông ngay vào. Anh em dùng tay không đánh trả. Phiên tòa trở thành nơi ẩu đả túi bụi. Lúc ấy ở hàng ghế cử tọa, mọi người đã lục đục ra về. Luật sư Trương Đình Du chạy đến bên anh Vịnh nói. Anh nhớ nhé, nếu họ có ép viết đơn xin ân xá, thì các anh cũng đừng cố chấp nghe. Đường đời còn dài lắm mà, đừng có chết mà uổng nha. Rồi y đứng lên biện hộ cho anh Vịnh. Anh Vịnh cắt lời, nhưng y cứ nói. Để tranh thủ lực lượng học sinh, y đề nghị chính quyền Diệm tha bổng cho các bị can. Cuối cùng, chúng còng tay 12 anh em, tống lên xe, đưa trở lại tổng nha cảnh sát trước khi về khám Chí Hòa, nơi tù tử hình sống những ngày cuối cùng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.